Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Tu sĩ dị giới. Tê Thiên Quỷ Hoàng mục đích rất đơn giản, đột tập ở Triệu Chi Ninh chém giết đông đảo quỷ vật. Bọn họ thì có chênh lệch, chỉ là chưa từng động thủ thôi. Bọn họ truy tra Quách Chính Dạ đoàn người tung tích, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, nhưng chỉnh thể lộ trình vẫn có thể đủ nắm chắc rõ ràng. Đáng tiếc, Bách Thôn Quỷ Đế không ở, bọn họ không thể không vận dụng thủ đoạn khác, vì lẽ đó ở liên thủ rất nhiều quỷ hoàng, phối hợp trận pháp, hơn nữa Bách Thôn Quỷ Đế nuôi quỷ giới hung vật, ăn ác, chính là quỷ giới bên trong một loại đặc thù hung vật. Cái này một loại hung vật hung lệ phi thường, trí tuệ không cao, nhưng chúng nó không sợ, có thể thôn phệ bất kỳ vật gì, cho dù là quỷ vật, đều phải bị ăn ác thôn phệ. Bách Thôn Quỷ Đế nuôi nhốt ăn ác, đã đạt đến hoàng cấp đỉnh cấp tầng thứ, nhưng cùng tầm thường đế cấp so với đều là xê xích không nhiều. Vì lẽ đó, Tê Thiên Quỷ Hoàng mới sẽ đem ăn ác mang đến, bố trí thành bây giờ dáng dấp. Bọn họ những quỷ này hoàng động thủ trước, bức bách Quách Chính Dạ đoàn người cùng bọn họ giao thủ. Do đó quên trong bóng tối ăn ác, lại lấy ăn ác đột kích, đem bọn hắn trọng thương, thậm chí đánh chết. Tất cả dường như dự liệu tiến hành, thật không nghĩ đến xuất hiện một người, Quách Chính Dạ, Mai Nhược Hoa, Triệu Chi Ninh, ba người ở ăn ác xuất hiện thời gian, chính là cảm giác được một cỗ cường đại khí tức tồn tại. Luồng hơi thở này để bọn hắn có cảm giác đến nguy hiểm, nhưng muốn công kích ăn ác dĩ nhiên là không thể nào. Ngập trời quỷ khí hóa thành sóng biển phả vào mặt, bọn họ không thể không động thủ chống đối. Nếu là rút về đi, chắc chắn chịu đến quỷ khí sóng biển trùng kích, cũng sắp sửa trọng thương. Cưỡi hổ khó xuống, tiến thối lưỡng nan thời gian, một bóng người xuất hiện ở ăn ác phía trên, dường như cứu thế chủ, trước sau đang quan sát Tần Phong động thủ. Hắn vốn có thể không cần động thủ, nhưng đều là nhân tộc mức, dễ như ăn cháo sự tình thôi. Ở ăn động thủ nháy mắt, hắn sải bước ra đi thẳng tới ăn ác đỉnh đầu, được quỷ bà đưa cho tin tức ngọc giản, trong đó cũng có liên quan với quỷ giới một ít sinh vật giới thiệu. Ăn ác chính là một trong số đó. Tần Phong nhìn xuống phía dưới ăn ác, một chỉ điểm ra, tinh hỏa thần chỉ hóa thành trượng đại tinh ánh lửa cột, đánh trúng ăn ác khoang miệng, xuyên qua thân thể hắn. Ở tinh hỏa thần chỉ uy năng phía dưới, ăn ác thân thể cấp tốc tan rã, xẹt qua quỷ khí hài cốt, dần dần tiêu tan vô tung, nhất chỉ diệt sát ăn ác. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, hướng về đông đảo quỷ hoàng nhìn lại. Tần Phong, Tê Thiên Quỷ Hoàng, Thiên Quân Quỷ Hoàng nhìn thấy Tần Phong tồn tại, thần binh bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ theo Bách Thôn Quỷ Đế đã tham gia thiên môn thế giới nhất chiến, thấy được Tần Phong cái kia cường đại vô cùng thực lực. Không nghĩ tới, Tần Phong càng xuất hiện ở đây, xuất hiện lần nữa ở quỷ giới. Hai người tâm tư chấn động, cho Quách Chính Dạ một cái tuyệt hảo thời cơ. Quách Chính Dạ ánh mắt dùng mình, chân nguyên trong cơ thể bắn ra, hóa thành ngập trời lửa giận, trùng kích mà ra, phá hủy quỷ khí sóng biển, trùng kích ở Tê Thiên Quỷ Hoàng chờ 8 con quỷ hoàng bên trên. Từng cái quỷ hoàng lúc này bị trọng thương, vậy chỉ có quỷ cấp hậu kỳ 2 con quỷ hoàng, lại càng là khí tức hư huyễn, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn vẫn diệt. Quách Chính Dạ thực lực thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, không thua với một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Nếu không phải vừa nãy nhất thời thần thờ, há sẽ rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Tần Phong, Quách Chính Dạ hiếu kỳ liếc mắt Tần Phong. Từ Tần Phong trên thân, Quách Chính Dạ có thể sáng tỏ đối phương tình huống, chính là một cái nhân loại tu sĩ, có thể một cái con người tu sĩ. Ở Tê Thiên Quỷ Hoàng, Thiên Quân Quỷ Hoàng trong mắt càng như thế có danh tiếng, càng để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ. Kẻ nhân loại này không bình thường. Đi, trọng thương về sau. Tê Thiên Quỷ Hoàng, Thiên Quân Quỷ Hoàng không chút do dự, lập tức hóa thành quỷ khí thoát đi. Còn lại 6 con quỷ hoàng cũng là dồn dập thoát đi. Tần Phong thấy thế tay giơ lên, thiên địa linh khí cấp tốc hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ đại la thủ ấn, phong tỏa tứ phương không gian, để 8 con quỷ hoàng vô pháp thoát đi. Một trưởng hạ xuống, 8 con quỷ hoàng lúc này hóa thành một trận nhẹ khói. Trưởng ấn còn chưa rơi trên mặt đất, chính là tự nhiên tiêu tan. Quách Chính Dạ đồng tử hơi co rụt lại. Thật kinh người trưởng pháp, thật kinh người lực khống chế. Quách Chính Dạ tự tin cũng có thể đủ phát huy ra như vậy một trưởng uy năng. Thế nhưng là vô pháp đạt đến Tần Phong như vậy tinh diệu nhập vi lực khống chế. Hắn có thể toàn lực một trưởng đánh giết 8 con quỷ hoàng, nhưng lại vô pháp bảo đảm trưởng ấn trước khi rơi xuống đất tự nhiên tiêu tan. Mai Nhược Hoa, Triệu Chi Ninh nhìn thấy cái này một tên, ánh mắt cũng đều là biến đổi, dồn dập nhìn về phía Tần Phong, mang theo vài phần cảnh giác, mấy phần nghi hoặc. Nhân loại tu sĩ, cái này ở quỷ giới bên trong cũng không thường gặp, chúng ta đổi chỗ khác. Tần Phong nhìn về phía Quách Chính Dạ. Được, Quách Chính Dạ gật gù, lập tức 4 người lập tức ly khai nơi này. Ở Tần Phong 4 người ly khai, một đám quỷ vật tới chỗ này, hiếu kỳ đánh giá xung quanh cảnh tượng, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Kỳ quái, văn sân quỷ hoàng trừ da rẻ đen thui đen, con mắt toàn là màu đen, cùng nhân loại ngoại hình cơ hồ là một dạng. Hắn hướng về quan sát bốn phía, tràn ngập không rõ. Tê Thiên, Vạn Cân là bố trí ở chỗ này phục kích. Mặt đất cũng có ăn ác khí tức, vừa nãy năng lượng ba động cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng vì cái gì hiện tại cũng không gặp, khó nói. Tê Thiên, Vạn Cân bọn họ cũng chết. Văn Sân quỷ hoàng con mắt màu đen có một chút ánh sáng lập lòe. Không thể, coi như là quỷ đế đại nhân ra tay, cũng không thể trong nháy mắt đem sở hữu quỷ đô đánh chết. Huống hồ còn có ăn ác tồn tại, có người ngoài đến, thực lực mạnh mẽ người ngoại lai. Quỷ đế đại nhân đi tới Vạn Quỷ Sơn, lại phát sinh như vậy sự tình, nên xử lý như thế nào? Văn Sân quỷ hoàng cảm giác được đau đầu, hắn chỉ là một con hoàng cấp hậu kỳ quỷ hoàng thôi. Cùng Tê Thiên quỷ hoàng, Thiên Quân quỷ hoàng đều có nhất định chênh lệch. Nếu là thật đụng tới các loại có thể đánh giết Tê Thiên Quỷ Hoàng, Thiên Quân Quỷ Hoàng tồn tại, cũng không phải hắn có thể đối phó. Đi về trước, sau đó nghĩ phương pháp thông chi Quỷ Đế đại nhân. Văn Sân Quỷ Hoàng dẫn theo một đám quỷ vật ly khai, khoảng cách chiến đấu lực lượng ngàn dặm tả hữu vị trí. Tần Phong, Quách Chính Dạ, Mai Nhược Hoa, Triệu Chi Ninh ba người thu lại khí tức, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Quách Chính Dạ nói, không biết xưng hô như thế nào. Tần Phong, Tần Phong bình tĩnh nói. Tần Phong, Quách Chính Dạ tâm tư nhất động, suy tư cái này nhân vật có tiếng tăm, tựa hồ chưa từng nghe nói có Tần Phong cái này một vị cường giả. Chẳng lẽ là cái kia Tần gia bên trong ẩn tàng cường giả? Kiếm Si Đao Cuồng Tông, Quách Chính Dạ. Quách Chính Dạ giới thiệu đến, cái này một vị là ta sư đệ Triệu Chi Ninh, cái này một vị là sư muội ta Mai Nhược Hoa. Kiếm Si Đao Cuồng Tông, Tần Phong hơi run run, còn có như vậy tên tông môn. Đương nhiên, đối với cái này cái tông môn một chút ấn tượng đều không có. Đại Hạ Cửu Châu, Nam Hải tựa hồ cũng không có cái này một cái tông môn tồn tại. Có thể Quách Chính Dạ, Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa ba người thực lực, Kiếm Si Đao Cuồng Tông cần làm không yếu, không thể không có tiếng tăm gì mới đúng. Quách Chính Dạ tựa hồ cũng chú ý tới Tần Phong nghi hoặc. Ngẫm lại, hỏi, Tần Phong huynh đệ không phải là thiên tuyệt thế giới người. Thiên tuyệt thế giới, Tần Phong, nghe vậy, lắc đầu một cái, tại hạ đến từ chính đại hạ cửu châu thế giới. Nguyên lai là đại hạ cửu châu thế giới. Quách Chính Dạ cười nói, quỷ gì phụ cận có 6 cái tiểu thế giới. Đại hạ cửu châu thế giới chính là một trong số đó. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại hạ cửu châu thế giới tu sĩ. Tần Phong là lần đầu tiên biết rõ, quỷ gì phụ cận có 6 cái tiểu thế giới. Cũng là lần đầu tiên nghe nói thiên tuyệt thế giới. Chợt, hiếu kỳ vừa hỏi, thiên tuyệt thế giới là đại thế giới. Không phải là tới gần cùng quỷ giới đại thế giới. Thiên tuyệt thế giới cùng quỷ giới một dạng, đều thuộc về một cái đại thế giới. Hai người khoảng cách đạo không coi là nhiều xa. Lấy thiên tuyệt thế giới năng lực, thật là có thể bất cứ lúc nào đi tới quỷ giới. Quách Chính Dạ cười cười, lấy ra một viên tin tức ngọc giản, đưa cho Tần Phong. Đây là quỷ giới phụ cận 1000 cái đại tiểu thế giới tình huống. Cũng có liên quan với thiên tuyệt thế giới giới thiệu. Đa tạ, Tần Phong tiếp nhận tin tức ngọc. Giản, không cần khách khí, Quách Chính Dạ nói. Đối với thiên tuyệt thế giới mà nói, như vậy ngọc giản cực kỳ giá rẻ. Thậm chí không sánh được một môn siêu phàm tuyệt học. Đối với bây giờ Tần Phong, đại hạ cửu châu thế giới quá nhỏ. Bình thường tu sĩ dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hắn đối mặt chính là đại hạ thế giới cao cấp nhất một nhóm. Vô thượng cảnh viên mãn, đạo chi cảnh tu sĩ, mà lấy hắn tiến bộ, tương lai tất nhiên có thể đột phá đến đạo chi cảnh. Một khi đột phá đến đạo chi cảnh, đại hạ thế giới đều sẽ hạn chế hắn phát triển, chỉ có tiến vào còn lại đại thế giới có thể đủ tiếp tục đề bạt. Cái này một viên tin tức ngọc giản, ẩn chứa quỷ giới phụ cận 1000 cái đại tiểu thế giới tình huống. Hay là đối với thiên tuyệt thế giới tu sĩ mà nói cũng không tính là gì. Nhưng đối với Tần Phong nhỏ như vậy thế giới lại là quý giá dị thường. Tần Phong cũng không có dò xét tin tức trong ngọc giản cho. Hiện tại thế nhưng là ở quỷ giới bên trong. Hắn rất cần tiền hướng về vạn quỷ sơn. Đạt được quỷ tuyền chi thủy. Tần Phong huynh đệ, một cái tiểu thế giới tu sĩ tiến vào đại thế giới. Cũng không phải là một chuyện đơn giản. Không biết, ngươi tới quỷ giới chính là cái gì? Quách Chính Dạ hiếu kỳ vừa hỏi. Hạo hãn vũ trụ, ẩn chứa vô số thế giới. Có đại thế giới, có tiểu thế giới. Tiểu thế giới đi tới tiểu thế giới. Đại thế giới đi tới đại thế giới. Đều là tương đối dễ dàng. Nhưng nếu là nhỏ thế giới đi tới đại thế giới, đại thế giới tiến vào tiểu thế giới, cũng có thế giới bình chướng tồn tại, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhất là đại thế giới tiến vào tiểu thế giới càng thêm khó khăn. Vì lẽ đó, đại hạ cửu châu thế giới đạo chi cảnh tu sĩ, một khi tiến vào đại thế giới về sau, cực nhỏ trở về đại hạ, Tần Phong có thể tiến vào quỷ giới, cũng là quỷ bà bố trí hồi lâu, ở tiêu hao rất nhiều chân nguyên vừa mới hoàn thành. Quỷ tuyền chi thủy, Tần Phong ngược lại là không có ẩn giấu. Ở quỷ bà trong giới thiệu, quỷ tuyền chi thủy rất nhiều rất lớn, duy chỉ có ở quỷ giới bên trong nắm giữ. Hơn nữa, một khi ly khai quỷ giới, trong đó năng lượng chính là sẽ nhanh chóng tiêu tan. Hóa thành nước bình thường. Vì lẽ đó, đối với đại hạ thế giới tu sĩ, quỷ tuyền chi thủy 10 phần chân quý. Quỷ tuyền chi thủy, Quách Chính Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyên lai Tần Phong huynh đệ cũng là vì quỷ tuyền chi thủy. Chúng ta chuyến này mục đích cũng là vì quỷ tuyền chi thủy. Không bằng, cùng hợp tác hành động. Cùng hợp tác hành động. Tần Phong nghe vậy, ngẫm lại. Đạo, được, cùng hợp tác hành động. Quách Chính Dạ loại người là ngàn tuyệt đại thế giới tu sĩ. Đối với quỷ giới hiểu biết tất nhiên cùng so với chính mình muốn rõ ràng không ít.